Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, đây mới là làm đại sự người. Không đi cũng phải đi. Dương Lưu Tịch há có thể để Dương Vũ mạo hiểm. Cái này nói rõ là hình ra cái bẫy. Ngay tại hắn chuẩn bị đem Dương Vũ mang đi thời điểm, Dương Vũ phát ra một cỗ không hiểu uy thế. Phảng phất có một đầu huyền vũ thức tỉnh. Tại như vậy một nháy mắt, tay của hắn lặng lẽ từ Dương Lưu Tịch lòng bàn tay tránh thoát. Dương Lưu Tịch sợ ngây người. Hắn nhưng là thánh nhân, đồng thời đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới. Liền xem như tiểu thánh bị hắn bắt lấy đều khó mà tránh thoát được. Dương Vũ vẫn chỉ là ở vào thiên ngư cảnh giới, lại có thể tránh thoát hắn cầm nã. Cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi. Cảnh giới của ngươi thật chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Lưu Tịch mắt trợn tròn hướng Dương Vũ hỏi. Lúc này Dương Lưu Tịch cảm ứng được Dương Vũ cảnh giới chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới. So với hắn tiến vào chiến thần tháp trước đó còn hàng một cấp. Hắn vẫn cho là ảo giác. Hiện tại xem ra cũng không giả. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Đúng vậy thánh lão. Tiếp lấy hắn còn nói. Ta không thể cùng ngài trở về. Ta phải cứu ta đồng bạn. Ta không hy vọng nàng ra cái gì sự tình. Ngươi không thể thân mạo hiểm. Ma vân động bên kia ngoại trừ hình ra mai phục, cũng sẽ có các loại hung hãn dị tộc tại tâm bảo. Còn có tà ma sẽ xuất hiện. Ngay cả thánh cảnh nhân vật đều sẽ có. Ta cũng không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Dương Lưu Tịch kiên quyết nói. Trên người hắn thánh nhân uy thế phóng xuất ra, trấn áp hướng Dương Vũ. Hy vọng Dương Vũ có thể biết khó mà lui. Người ở chỗ này đều cảm nhận được Dương Lưu Tịch thánh nhân chi thế. Đầu không khỏi thấp xuống. Không dám cùng hắn nhìn thẳng. Dương Vũ không nhìn cái này uy áp. Đón Dương Lưu Tịch ánh mắt nói. Thánh lão, chim ưng con không trải qua mưa gió. Khó mà vật lộn trời cao. Hy vọng ngài không muốn ngăn cản ta. Ta leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12 thời gian cũng không phải là uổng phí. Trên mặt hắn, Dương tràn đầy tự tin dâng trào chi sắc. Trong lúc vô hình có một cỗ thánh nhân cũng không cách nào coi nhẹ khi khái phóng thích. Dương Lưu Tịch là thánh nhân, tâm trí vô cùng kiên định, làm ra quyết định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến. Nhưng giờ khắc này, hắn thế mà bị Dương Vũ thuyết phục. Tốt một câu, chim ưng con không trải qua mưa gió. Khó mà vật lộn trời cao. Vậy ngươi đi đi, một khi có thánh cảnh xuất thủ, ta mới có thể xuất thủ cứu ngươi. Thánh cảnh phía dưới, ta sẽ không xuất thủ can thiệp. Dương Lưu Tịch nhẹ gật gật đầu nói. Đa tạ thánh lão, Dương Vũ có chút cung kính một chút thân thể. Đối lôi Tông Quân cùng Dương Bá hô. Tông Quân, Dương Bá các ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Vũ Quân, Lạc Vân các ngươi liền ở lại đây đi. Bạch Lạc Vân lập tức đáp. Chúa Công, ta cũng muốn đi, Thư Vũ Quân biết đại thể nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi bình an trở về. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, sau đó tiến lên cùng Thư Vũ Quân ôm một cái, quay người dâng chào rời đi Dương gia. Thư Vũ Quân thật lâu không có thể từ nơi này ôm lấy lại tinh thần. Thẳng đến Bạch Lạc Vân oán trách nói, đại tiểu thư, chúng ta vì cái gì không đi? Chúng ta cũng có thể thay Chúa Công ra một phần lực. Thư Vũ Quân lấy lại tinh thần đáp, chúng ta đi sẽ cản trở. Đi thôi, trở về gia tốc tu luyện. Không phải, tương lai sẽ bị hắn càng ném càng xa. Nàng quay người hướng phía gian phòng của mình quay trở lại. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói, chuyến này kết thúc, ta nên trở về hành sơn bế quan. Mơ tưởng đem ta vứt bỏ. Bạch Lạc Vân sững sờ tại nguyên chỗ một lúc sau, hung hăng nện cho một chút bộ ngực của mình nói, gia tốc tu luyện, coi như trên đất bằng, ta cũng phải tìm đến một đầu thuộc về bản hoàng tử con đường tu luyện. Dương Vũ mang theo Lôi Tông Quân cùng Dương Bá rời đi Dương gia. Mục tiêu trực chỉ Ma Vân Động. Khi bọn hắn vừa đi ra Dương gia về sau, có 3 tên thiên kiêu từ không xa bay tới ngăn ở bọn hắn trước đó. Trong đó có một thiên kiêu toát ra vẻ kiêu ngạo nói: "Phụng thất công chúa chi mệnh, mời ngươi tiến về thần tửu các tụ hội." Dương Vũ ngay cả con mắt đều không thấy đối phương, triển khai thân hình hướng phía ngoài thành cướp ra ngoài. Lôi Tông Quân cùng Dương Bá như ảnh tùy hình cùng đi lên. Kia 3 tên thiên kiêu tại nguyên chỗ ăn một mặt cho bụi. Vừa mở miệng, tên kia thiên kiêu giận mắng: "Hỗn đàn, tiểu tử này chảnh cái gì chứ? Ngay cả thất công chúa thư mời đều không tiếp. Hắn chết chắc, hắn, tốc độ của hắn thật nhanh." Một tên khác thiên kiêu chỉ vào Dương Vũ rời đi phương hướng hoảng sợ. Nói, hắn thật chỉ là thiên ngư cảnh giới thực lực sao? Hạng ba thiên kiêu lộ ra vẻ không thể tin được nói. Lên tiếng trước nhất tên kia thiên kiêu vẫn mắng: "Tốc độ sắp có cái gì dùng, lại để cho ta gặp được hắn, không phải đem hắn đánh ngã không thể, thật sự là một cái vô lễ gia hỏa." Ma Vân Động tại Chiến Thần Thành bên ngoài, kia là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, là nhân tộc cùng tà ma tộc thường xuyên xảy ra ác chiến địa phương, cũng là dị tộc thích móc bảo địa phương. Nghe đồn Ma Vân Động là viễn cổ một chỗ bí cảnh, kết nối lấy không biết tên không gian, thỉnh thoảng có một ít viễn cổ chi vật từ đó lưu lạc ra. Mỗi một kiện lưu lạc ra chi vật đều sẽ gây nên khẽ đảo gió tanh mưa máu. Ở mảnh này địa giới xung quanh thường xuyên có thể phát hiện một chút nhỏ khoáng mạch. Mỗi một đầu nhỏ khoáng mạch đối với người tới nói cũng là phi phàm tài phú. Bởi vậy sẽ có rất nhiều liệp ma đội đánh lấy săn ma cờ hiệu tại địa phương này tìm kiếm khoáng mạch. Những này liệp ma đội đại bộ phận đều là đến từ các nơi tán tu tổ hợp mà thành. Chiến tộc thế gia riêng phần mình có thuộc về mình địa bàn, bình thường sẽ không lẫn vào đến những này cạnh tranh bên trong. Bọn hắn đã ăn vào thịt, dù sao cũng phải cho người khác lưu một chút canh. Chỉ có như ấy, những người khác mới không có như vậy đỏ mắt bọn hắn chiếm cứ địa bàn. Có tà ma, có dị tộc, có liệp ma đội, những này hỗn tạp sinh linh tại mảnh đất này giới vô cùng hỗn loạn. Giết người cướp của là thường có phát sinh sự tình. Bạch Phát ma nữ bị A Đại, A Nhị truy sát, lặn xuống Ma Vân Động phụ cận. Nàng đến cùng có hay không bị bắt, còn không có cuối cùng kết luận. Nhưng nàng thân ở trong nguy hiểm là sự thật. Chúa công, chúng ta dạng này mạo muội tiến lên, khẳng định chúng hình ra người cái bẫy. Lôi Tông Quân hướng Dương Vũ nhắc nhở: "Tại ta lúc đi ra, chúng ta ở giữa bẫy." Dương Vũ bình tĩnh hồi đáp: "Nữ nhân kia cũng không có tác dụng gì, không bằng theo nàng mà đi đi." Dương Bá ở một bên lạnh nhạt nói: "Bá ca, chỉ cần là đồng bạn của chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, tựa như lúc trước ngươi cứu ta đồng dạng." Dương Vũ âm vang hồi đáp. Dương Bá ánh mắt có chút lấp lóe, về sau nhẹ gật gật đầu nói: "Biết." Lôi Tông Quân ở một bên cũng là xóa hiện vẻ tán thưởng, trong lòng than nhẹ: "Đây mới là làm đại sự ngươi." Khi bọn hắn vừa bay ra ngoài thời điểm, có mười mấy cỗ mãnh liệt khí tức khóa chặt ba người bọn họ. Rất nhanh có mười mấy đạo lực lượng hướng phía bọn hắn đánh tới. "Có phục kích." Lôi Tông Quân hoảng sợ nói, thôi động trấn hồn hồ, ngăn cản những công kích này, không dây dưa với bọn họ. Dương Vũ hạ lệnh, Dương Vũ sớm đem trấn hồn hồ đưa cho Lôi Tông Quân sử dụng. Cứ việc trấn hồn hồ binh hồn đã nhận hắn làm chủ, nhưng là rơi vào Lôi Tông Quân trong tay, vẫn có thể phát huy đủ cường đại thánh binh chi uy. Lôi Tông Quân không nói hai lời, vung ra trấn hồn hồ, ấm thể biến thành giống như núi lớn nhỏ, đem những công kích kia cản trở lại. Lôi Tông Quân che chở Dương Vũ cùng Dương Bá nhanh chóng tiến lên. Kia hơn 10 người theo đuổi không bỏ, mỗi một cái đều đạt đến tiểu thánh cảnh giới, tổ hợp lại với nhau tương đương địa cường hãn. Có một người dương cung cài tên, một đạo mũi tên như là lưu tinh đồng dạng thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Có nhân tướng trường thương trong tay hung hăng ném ra ngoài. Trường thương biến thành giao long, mục tiêu cũng là ám sát hướng Dương Vũ. Có nhân tướng lôi bảo châu, hỏa giới chức châu chờ hướng phía Dương Vũ ném tới. Những này phô thiên cái địa hung mãnh lực lượng, dù là vây quét đỉnh cấp tiểu thánh nhân đều đầy đủ. Các ngươi muốn chết, lôi tông quân gầm thét một tiếng, vùng chấn hồn hồ, ấm thân phát ra cực kỳ cường đại thánh uy, đem những công kích này lực lượng từng cái quét ngang. Rất nhiều công kích liên tục bị đánh rơi, vẫn có công kích đột phá lôi tông quân phong tỏa. Kia là truy hồn tiễn, vô tung vô ảnh, một khi bị khóa định địch nhân, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, có thể đem đối phương bắn giết. Truy hồn tiễn rất khó phòng, công kích thần đình linh hồn, đương chi này truy hồn tiễn không có vào Dương Vũ não hải thời điểm. Xếp bằng ở thần đình đạo hoa bên trong chiến hồn, nhô ra một tay nắm, đem con kia truy hồn tiễn nhẹ nhàng linh hoạt điện nắm ở trong tay. Linh hồn lực công kích đối ta hữu dụng sao? Dương Vũ nói lầm bầm một tiếng, đem truy hồn tiễn xếp thành hai đoạn. Phốp, âm thầm bắn ra truy hồn tiễn người kia lập tức miệng phun máu tươi. Khí tức héo rút xuống tới. Ta hồn tiễn, người kia toát ra vẻ hoảng sợ cả kinh kêu lên. Hắn môn này thiên phú không biết diệt sát qua bao nhiêu người. Không muốn ở chỗ này bị người phá hết. Lôi tông quân áp sau giết bọn hắn. Dương bá theo giúp ta đi. Dương Vũ không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Mang lên Dương bá ra tốc phi hành. Dương bá đột phá trung cấp long biến cảnh giới. Toàn thân tán phát lực lượng tương đương địa đáng sợ. Bàn về chiến lực, coi như cao cấp tiểu thánh hắn đều có thể đồ sát. Lấy hắn chiến lực như vậy, tốc độ phi hành tất nhiên là không chậm. Thế nhưng là đương Dương Vũ phi hành hết tốc lực, hắn thế mà bị kéo dài khoảng cách. Chúa công tốc độ của hắn nhanh như vậy. Dương bá nhìn chằm chằm phía trước kia thân ảnh tặc lưỡi nói. Dương bá không thể không toàn lực đuổi theo. Kia một đôi màu lam huyền rực tránh đến càng lúc càng nhanh. Cào đến không khí bốn phía cuồn cuộn tung bay. Nhưng mà, thân ảnh kia cùng hắn khoảng cách vẫn tại kéo dài. Bỗng nhiên, có một chương giống như mạng nhện lưới lớn hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Cái này lưới lớn phảng phất chuẩn bị hồi lâu. Liền đợi đến Dương Vũ tự chui đầu vào lưới. Đường chương này lưới lớn chụp xuống thời điểm. Dương Vũ thân hình xuất hiện ở một phương hướng khác, cũng không có thể đem hắn bao phủ, đánh lén người phát ra kinh ngạc thanh âm, làm sao lại thất thủ, vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn bị bao phủ a. Tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, trước đem hắn vây khốn, lấy thêm hạ hắn, lại có tiếng âm vang lên nói, tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì, tại ba chúng ta nho tổ hợp trước mặt. Coi như thánh nhân cũng muốn run rẩy, ba nho tổ hợp lại xuất hiện, người lùn Chu Đại Trí, gầy vóc dáng Chu Bất Tam, gái mập người Chu Ôn Nhu, dẫn theo lưới lớn chính là Chu Đại Trí. Bọn hắn sớm tại này chờ sẵn Dương Vũ đã lâu, muốn đem Dương Vũ bắt được, không muốn vồ hụt, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 người người lùn. Đều là đến từ người lùn tộc nhân mã. Yếu nhất đều là thiên ngư cảnh giới thực lực. Mạnh nhất đạt tới tiểu thánh cảnh giới. Hình ra liền phái các ngươi điểm ấy heo khuyển tới. Cũng quá coi thường ta Dương Vũ đi. Dương Vũ nhìn xem những này người lùn cười lạnh nói. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Dương Bá. Nơi này giao cho ngươi chơi đi. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.